Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, Dream Come Chu giấc mơ thành hiện thực. Họ nhanh chóng chia tay, chỉ một chút thôi, Sunny có thể không biết nhiều về phụ nữ, nhưng cậu hiểu đủ để không đưa Nephis đi hẹn hò ngay lập tức. Phụ nữ có những nghi thức và lễ nghi bí ẩn của riêng mình nếu cậu mời cô đi đâu mà không cho cô cơ hội để chỉnh trang và thay bộ đồ ở nhà sang thứ gì đó cuốn hút hơn, cậu sẽ bị toàn bộ nữ giới khinh thường. Mặc dù, phải công nhận là trang phục nhẹ nhàng của cô đã đủ cuốn hút rồi. Dù không quá hở hang, nó vẫn tuyệt vời trong việc tôn lên từng ý nghĩ trong sáng nào. Dù sao đi nữa, cuộc chia tay ngắn ngủi này cũng có lợi cho cậu. Trong khi Nephis trở về Ivory Island để chuẩn bị, Sunny hối hả sắp xếp vài thứ. Khoảng một giờ sau, cậu đứng chờ ở bến sông, tay cầm chiếc giỏ picnic quen thuộc. Việc có hai cơ thể ở Bastion là một ân huệ. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ chuẩn bị kịp thời gian. Không chỉ phải sắp xếp mọi thứ, cậu còn phải nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn ngon lành cho chuyến hẹn hò lãng mạn. Một cơ thể của cậu chạy khắp nơi trong và ngoài thành phố, trong khi cơ thể kia bận rộn trong bếp. May mắn thay, cậu đã hoàn thành mọi thứ kịp lúc, nén lại sự hồi hộp. Sunny không thể không ngước lên nhìn bóng dáng duyên dáng của Ivory Tower lơ lửng giữa các tầng mây. Cậu gần như chờ đợi thấy một bóng hình xinh đẹp đáp xuống từ bầu trời trong chiếc áo choàng nắng. Nhưng do vị trí nơi họ đã hẹn gặp, Nephis quyết định không làm quá nổi bật. Nếu trên Zing Star thực sự hạ cánh trên một con phố nhộn nhịp với vẻ huy hoàng rực rỡ của cô, thì sự náo động mà cô gây ra sẽ không hề nhỏ. Vì vậy, cô đơn giản bước tới chỗ cậu như một người bình thường, xuất hiện từ một con hẻm. Tất nhiên, vẫn có một phản ứng lớn. Một sen không phải là người có thể bị phớt lờ, và Nephis cũng không phải là sen bình thường. Mặc một chiếc váy trắng mùa hè đơn giản, không trang sức, cô vẫn vô cùng nổi bật. Những người qua đường không thể không bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, và không ít cái đầu vô thức quay lại nhìn. Sunny cảm thấy tim mình khẽ lỡ nhịp, biết rằng hôm nay vẻ đẹp ấy là dành riêng cho cậu. Khi cô bước tới với nụ cười nhẹ nhàng, cậu nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Cậu không nói cho cô nhiều về điểm đến của buổi hẹn, nhưng cậu có nhắc rằng nó sẽ liên quan đến nước. Vì vậy, Nephis triệu hồi cặp vòng chân bạc quen thuộc, một memory mà cô đã dùng trên Great River để di chuyển trong nước dễ dàng hơn. Sunny không thể không mỉm cười khi nhìn cô. Nephis tiến lại gần, dừng lại bên cạnh cậu và hỏi với giọng nhẹ nhàng. Vậy, Master Sunlis, cậu sẽ đưa tôi đi đâu? Cậu ngập ngừng một lúc. Ngoài kia ở thế giới thực, mùa đông đang đến, và cái lạnh khắc nghiệt bao phủ các con phố tuyết phủ. Nhưng ở Bastion, vẫn còn là mùa hè. Cả thành phố ngập trong cái nóng bức. Mọi người tìm nơi tránh nắng và khao khát những thức uống mát lạnh. Tất nhiên, cả Sunny và Nephis đều có thể bỏ qua cái thời tiết oi ả này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không thích cảm giác sảng khoái khi làm mát cơ thể. Cậu mỉm cười. Đến bãi biển, Nephis nghiêng đầu một chút. Bãi biển, Sunny gật đầu, nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng thực ra, tôi luôn mơ ước được đến bãi biển, chỉ là nơi tôi lớn lên không có bãi biển nào. Thực ra, tôi cũng không chắc liệu còn bãi biển nào ở thế giới thực không. Cậu ngừng một lúc, rồi thêm vào với nụ cười. Nhưng tôi biết rằng có một bãi biển không xa Bastion. Vậy, Lady Nephis, cậu có phiền nếu biến ước mơ của tôi thành hiện thực không? Cô nhìn cậu với vẻ thích thú. Làm sao tôi dám từ chối? Tôi nhớ cậu đã từng nói rằng mình đã từ bỏ ước mơ. Thật may mắn, dường như cậu đã tìm lại được một ước mơ, và tôi rất vui lòng giúp cậu thực hiện nó. Khóe miệng Nephis khẽ cong lên, và cô nói thêm với giọng đùa cợt. Tuy nhiên, cậu chắc là cậu không chỉ muốn thấy tôi mặc đồ bơi chứ? Master Sunlis, cậu nhìn cô một cách nghiêm túc. Tôi hứa rằng tôi không chỉ muốn thấy cậu mặc đồ bơi. Giọng cậu chân thành, nhưng có một chút nhấn nhẹ vào từ chỉ. Cô cười, nếu cậu nói vậy, vậy, chúng ta đến bãi biển đó bằng cách nào? Sunny đưa tay mời cô nắm lấy tay cậu. Theo tôi, khi cô quắp tay cậu, cậu dẫn cô đến bến tàu. Có một vài con sông đổ vào Mirror Lake, và một con sông chảy ra từ đó. Con sông đó nhỏ hơn nhiều so với dòng sông lớn River of Tears chảy qua toàn bộ sông Domain. Nhưng nó vẫn sâu và đầy nước. Điểm đến của nó cũng giống nhau. Chảy về phía nam, về phía Stormsea, Bastion nằm xa hơn về phía nam và gần Stormsea hơn Ravenheart. Vì vậy con sông không quá dài. Nó có thể khá nguy hiểm vì lý do tương tự những quái vật biển hùng mạnh đôi khi tiến vào cửa sông. Và bơi ngược dòng xa, bị hấp dẫn bởi mùi linh hồn con người. Chúng chưa bao giờ tới Mirror Lake, bởi vì pháo đài của Plendagonet nằm giữa Bastion và biển. Những quái vật từ vùng sâu hùng mạnh luôn chết khi cố gắng vượt qua pháo đài sông. Dù vậy, đoạn sông giữa Bastion và pháo đài vẫn không hoàn toàn an toàn. Nhưng Sunny tin rằng không có gì trong vùng Dream Realm thuần hóa này có thể đe dọa cậu và Nephis. Có rất ít thứ ngoài kia có thể làm được điều đó. Điều cậu quan tâm là có một bãi biển hoang dã không quá xa hạ lưu. Đó là một nơi đẹp đẽ, yên bình và xa xôi. Một địa điểm hoàn hảo cho một buổi hẹn hò vào ngày hè nóng bức. Đó là nơi cậu muốn đưa Nephis tới. Có một số tàu dài bằng gỗ buộc vào bến tàu. Mũi tàu được chạm khắc thành hình rồng và rắn. Những chiếc thuyền này thuộc về Plendagonet và được dùng để tuần tra sông và bảo vệ các tàu buôn từ Stormsea. Cũng có một số xà lan dùng để chở hàng tiếp tế đến pháo đài sông và thị trấn xung quanh nó. Quan trọng nhất, có rất nhiều thuyền sông nhỏ. Cảm ơn, Aiko. Sunny dẫn Nephis đến một trong những con thuyền, cái mà cậu đã thuê từ trước. Nó đủ lớn để chứa hai người và một ít hành lý. Với một cặp mái chèo ở đuôi, cô nhìn thuyền với vẻ tò mò. Chúng ta sẽ chèo thuyền đến sông. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười bất lực. À, đúng hơn là chèo thuyền đến sông. Ồ, tôi sẽ là người điều khiển mái chèo. Tất nhiên rồi, sao vậy, cậu không thích à? Có nên xử Aiko không nhi? Một chút thôi, Nephis nhìn con thuyền, rồi nhìn sông, cuối cùng quay lại nhìn cậu. Cuối cùng, cô mỉm cười. Không, tôi rất thích. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Aiko có thể sống tiếp. Có nên tăng lương cho cô ấy không nhỉ? Móc lửng, hết chương.